Chương 927, giải thích canh 1. Chỉ bất quá, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng rổ xỉ nổ còn lặng lẽ trốn ở một bên. Hai người đang xem lên trước mắt Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đám người. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ánh mắt cũng là thật chặt tụ tập ở tạ cả mỉ dạ mạ nạ trên người. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở không biết tạ cả mỉ dạ mạ nạ là thân phận gì, thế nhưng liên quan tới nàng phía trước nói thoại ngữ. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là nghe lén 10 đủ 10. Tỏ cả, ngươi minh bạch ý tứ của bọn hắn sao? Rổ xỉ nổ thanh âm có vài phần mềm nhu nhu, cảm giác khiến người ta muốn thương nàng, thế nhưng càng nhiều thời điểm, nàng cái này thiên nhiên dáng dấp cũng để cho người nhịn không được buồn cười. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhịn không được bưng cái chán hít vào một ngụm khí lạnh, ai, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra, ai có thể đến cho ta giảng giải một cái. Ta hiện tại cảm thấy đầu óc của ta đều có một chút cũng không đủ. Yoshino lúc này ngược lại thì minh bạch mấu chốt của sự tình ở nơi nào. Hiện tại Trương Lương bọn họ đều ở đây chạy về nhà. Giả như sau khi trở về phát hiện ngươi len lén chạy tới, Trương Lương có thể hay không sinh khí? Yoshino trong tay con rối Yoshino đã ở vô giúp vui, nhất định sẽ, khó mà nói còn có thể giữ lại tỏ cả thích nhất bánh mì. Những lời này phảng phất là đâm trọt dạ tổ ghệ mì tỏ cả tử huyệt một dạng, thân thể của hắn đều bỗng dưng cứng đờ. Một lát sau, nàng mịch có khó chịu nói, rổ xì nồng, có thời điểm ta cảm thấy ngươi chính là ngậm miệng khá một chút. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì trước giờ chạy về nhà bên trong sự tình, dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn không được không nhanh chóng hành động, nàng cũng không muốn đến khi Trương Lương sau khi trở về mới phát hiện. Chính mình mang theo rổ xì nổ lặng lẽ chạy ra. Lúc này, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã dường như có thể trong đầu buộc vòng quanh Trương Lương tức giận khuôn mặt, không xong, sớm biết sẽ không lén chạy ra ngoài. Đáng tiếc là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này bị phong ấn tất cả lực lượng, nhiều lắm chỉ có thể xem như là một người bình thường thiếu nữ mà thôi, muốn giành chức ở Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì trước mặt chạy về, điều này sao có thể? Vì vậy, đến khi dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trở về thời điểm, Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đều đã trở về. Cái này khiến thảm. Khung cửa bên ngoài, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trong lòng giống như là treo 15 cái thùng nước giống nhau thất thượng bất hạ. Thế nhưng bất kể nói thế nào cũng vẫn là muốn đi vào, ôm hẳn phải chết cũng không có thể trừ bánh mì tầm tính. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dứt khoát quyết nhiên đẩy ra trước mắt đại môn. Ngươi là nói. Ta thật là ca ca của ngươi. Trương Lương cau mày, nhìn trước mắt tạ cả mì ra mạ nạ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không có biện pháp tiếp thu dáng vẻ như vậy thiết định. Bất quá, khi nhìn đến tạ cả mì ra mạ nạ cất chứa thật lâu ảnh chụp sau đó, Trương Lương có vài phần nhịn không được cười khổ ý tưởng. Ở trước đó, Trương Lương còn tưởng là thực sự là không biết, cái này thế giới lại còn cho hắn dư tính cha mẹ ruột, càng không có ngờ tới chính là... Chính mình ngoại trừ ịt sủ cả cổ tỏ gì bên ngoài, cư nhiên thực sự còn có một cái muội muội. Đúng thế. Tạ cả mỹ giả mạ nạ hơi cắn cắn môi của mình, không biết là nghĩ tới điều gì, quật cường nhìn trước mắt Trương Lương. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Lương nhìn trước mắt tạ cả mỹ giả mạ nạ, bằng vào cùng với chính mình trực giác, hắn mơ hồ nhưng có thể cảm giác được tạ cả mỹ giả mạ nạ cũng không có đối với mình nói dối, nhưng là cái dạng này thứ nhất. Tình huống lúc này, cũng không tránh khỏi khiến người ta hồ đồ. Ngươi chính là của ta ca ca. Nhìn Trương Lương, tạ cả mì ra mạ nạ vẫn là câu nói kia. Nghe tạ cả mì ra mạ nạ thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được điễu môi, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, đánh ra trước mắt tạ cả mì ra mạ nạ, cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được. Có chút địa phương, tạ cả mì ra mạ nạ quật cường thật đúng là cùng chính mình giống nhau mở dạng. Ta biết rồi. Ta là ca ca ngươi là được. Mắt nhìn thấy trước mặt người thiếu nữ này một bộ lã chã trực khóc dáng dấp, Trương Lương im lặng lắc đầu, xem như là đáp ứng. Ca ca. Ịt sủ cả cổ tỏ gì hơi chần chờ một chút, mở miệng muốn gọi lại Trương Lương. Làm sao vậy? Trương Lương lập tức quay đầu, ân cần xem cùng với chính mình sau lưng ịt sủ cả cổ tỏ gì. Không có việc gì. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, ịt sủ cả cổ tỏ gì do dự một chút. Vẫn bỏ qua cùng Trương Lương nói tiếp dự định, bất quá ngay cả như vậy, cũng khó mà che đậy một bên tạ cả mì dạ mạ nạ yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt. Vừa rồi ịt sủ cả cổ tỏ gì chẳng qua là nhẹ nhàng kêu một tiếng Trương Lương tên, Trương Lương liền lập tức quay đầu đi, loại đãi ngộ này, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ còn không khả năng sở hữu. Ai, ta chuẩn bị đi mua thức ăn, muốn cùng đi sao? Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, mặc dù không biết người thiếu nữ này lai lịch như thế nào, thế nhưng nàng nếu cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhận thức, sợ rằng không phải người bình thường. Có thể đem tổ bị chỉ họ gì ghệ mì các lộ bị chưa sắp tiểu tổ sử dụng trang bị dùng đến tình trạng này, chắc là có lai lịch gì đi. Cái này một ít, Trương Lương chuẩn bị chờ một chút lại hỏi, những thứ này sự tình phía trước, hắn càng tò mò hơn, là Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ vì sao vừa thấy mình liền muốn gọi mình ca ca cái này sự tình. Được nghe Trương Lương thoại ngữ, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ lập tức hưng phấn đáp ứng. Isu cả cổ tỏ gì như mày một cái, vốn là nàng và Trương Lương cùng đi ra ngoài, kết quả lại bị tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì sự tình cho kinh động. Phía sau lại toát ra một cái Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tới quấy rầy, như vậy tình huống bên dưới, nàng làm sao có thể đủ yên tâm dưới Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ cùng Trương Lương cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ta cũng đi. Nghĩ tới đây, Isu cả cổ tỏ gì đã thật nhanh đứng dậy, hướng về phía Trương Lương nói rằng. Ô hát, vậy cùng đi chứ. Trương Lương khẽ cười khổ, nguyên bản còn tưởng rằng Isu cả cổ tỏ gì sẽ lanh tính một chút, bất quá bây giờ nhìn lại. Ngược lại là mình nghĩ quá tốt đẹp. Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ không có lên tiếng, thân sắc của nàng cùng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì không sai biệt lắm. Đại đô thời điểm đều là lãnh đạo, thế nhưng cùng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì bất đồng chính là, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ thần sắc sẽ trở nên phong phú rất nhiều. Ta cũng muốn đi. Đang ở Y Sủ Cả Cổ Tỏ Gì còn có Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ một tả một hữu đứng ở Trương Lương tả hữu chuẩn bị xuất môn thời điểm. Một người không chịu cô đơn nhân cũng đã nhìn lại. Người Trương Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả, không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Ừ, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả là điển hình không nhớ lâu, thấy Trương Lương thấy được chính mình, lập tức hưng phấn gật đầu. Không thể. Thế nhưng, Trương Lương cũng là lao lao nhớ kỹ phía trước Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả len lén một người mang theo rổ xì nổ chạy trở lại tình cảnh. Ngươi vừa rồi một người chạy đến bên ngoài đi coi như. Còn đem rổ xì nổ cũng mang theo, không thể, lần này giả như lại trộm đi, nhất định phải cút một ngày bánh mì. Tại sao như vậy tử, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả bất đắc dĩ đi trở về bàn bên cạnh bên trên.